Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, nên có giác ngộ. Lãnh Khốc, vô tình, Phương Tuấn Mi bây giờ hành sự, càng ngày càng tà tính, xem cái kia nữ tu lại là run lên, trong lòng âm thầm vui mừng tự mình nói nhanh, ngươi có thể nói. Phương Tuấn Mi thu ngón tay lại, lạnh lùng nói rằng, ngoặc kép, tiền bối, xin ngươi trước tiên lập cái lời thề cho ta. Nữ tu nuốt nước miếng một cái nói rằng, còn không bị triệt để sợ mất mật, vẫn như cũ nhớ tới muốn Phương Tuấn Mi trước tiên lập lời thề. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, thoải mái lập xuống lời thề đến, loại này ở một phe thế lực bên trong, không có cái gì địa vị tiểu tu, không thành tài được. Càng không muốn nói chuyện gì vì tông môn báo thù cái gì. Gặp Phương Tuấn Mi quả nhiên lập xuống lời thề, nữ tu thần sắc rốt cục được rồi mấy phần. Trong môn phái tất cả tình huống, ta bản thân biết, đều có thể toàn nói cho tiền bối. Nhưng này sơn môn ra vào phương pháp, ta lập được lời thề, không thể truyền ra ngoài. Nữ tu nơm nớp lo sợ nói rằng, nói xong lập tức lại nói bổ sung, hai người bọn họ cùng ta cũng như thế, cũng là lập được lời thề, vậy thì trực tiếp mang ta đi vào, ta sau khi đi vào, ngươi là có thể trốn rất xa, ta sẽ đem bên trong người đồ không còn một mống. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói rằng, nếu ngươi vẫn còn muốn tìm cái khác càng nhiều lý do, nhớ tới trước tiên lập cái nhân tổ thệ ngôn cho ta. Nữ tu thầm cười khổ, đối mặt cái này râu ria rậm rạp, không cảm giác được chính mình có một chút chơi thủ đoạn khả năng. Mây trắng xa xôi, dày đặc như biển, nữ tu dẫn Phương Tuấn Mi, lặng lẽ không hề có một tiếng động ở trong sương mù rẽ trái lượn phải. Cầu khẩn mang vào đến liền kết thúc, đừng tiếp tục giữ chính mình lại. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trước mắt đột nhiên một rõ, phía trước đã không có một tia sương mù, đi đến một phương trống trải trong núi trên vùng bình nguyên. Phía trước, một phương hồ lớn, bày ra ở trước mắt, chu vi hơn 10 dặm, hồ nước trong suốt đến dị thường, làm đến phảng phất chúng độc bình thường, bằng lạnh lẽo lạnh khí tức, theo gió đưa tới, bên hồ nơi, còn có tuyết đọng xây. Phảng phất tảng lớn cây bông một dạng, trắng đến tỏa sáng, ven hồ một bên nước, kết liễu một tầng dày đặc băng, duy trì một cái sóng nhẹ dáng vẻ. Phảng phất là ở lên gió trong nháy mắt, đông lại bình thường, đem bất động cùng lưu động kết hợp với nhau. Một mắt nhìn lại, phụ cận cũng không những tu sĩ khác, nhưng đã có tu sĩ thần thức quét tới. Suy tuyết hồ a, ta lại trở về. Phương Tuấn Mi không để ý đến cái kia thần thức, lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt khẽ run, nơi này ở hắn vô cùng xa lạ, nhưng cũng là mẹ hắn nhớ mãi không quên địa phương. Tiền bối, ta cáo lui trước. Nữ tu nhanh chóng nói một câu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, bạch. Nữ tu một cái xoay người, nhanh chóng mà đi. Tiền bối là ai? Chuyện gì đến chúng ta Bạch Vân Cung? Liễu Vân sư muội, ngươi chạy cái gì? Âm thanh từ bên tay trái mà một bên, một bóng người điều khiển độn quang nhanh chóng tới gần, là cái tướng mạo khá lão thành người đàn ông trung niên, cảnh giới là phàm thuế sơ kỳ, sắp tới phụ cận, đánh giá Phương Tuấn Mi, xin hỏi tiền bối, chuyện gì đến chúng ta Bạch Vân Cung? Người đàn ông trung niên thấy hắn cảnh giới cao thâm, không dám nhiều lỗ mãng, nhưng trong lòng đã truyền âm cho những người khác. Liễu Mây lĩnh người đi vào liền chạy, thực sự quá khác thường. Phương Tuấn Mi nghe tà tà nở nụ cười, nhà các ngươi cửu tử lão tổ đã từng gọi ta một tiếng tiểu thiếu gia, bây giờ ta cái này tiểu thiếu gia về nhà mình đến rồi. Chẳng lẽ còn muốn hướng về các ngươi thông báo sao? Ngươi là người của Phương gia. Người đàn ông trung niên nghe vậy, Thần sắc Nhất Biến nói, ngươi ngược lại biết đến không ít, xem ra địa vị không thấp. Phương Tuấn Mi cười hắc hắc nói, bất quá gia nô đồ tử đồ tôn, cũng y nguyên là phương gia chúng ta gia nô. Đi, đem lão già kia cho ta gọi ra. Lời đến cuối cùng, vành mặt hất hàm sai khiến, người đàn ông trung niên nghe sắc mặt đều thay đổi, bất quá trong lòng không nữa thoải mái, cũng không có tư cách bạo phát, cắn răng, nhanh chóng mà đi. Phương Tuấn Mi không có bay đi, thần thức quét về phía bốn phương tám hướng bên trong, bốn phía trên núi, rõ ràng nhiều hơn không ít tiểu viện, phòng ốc, cung điện dạng đồ vật, lệnh nguyên bản cực thanh nhã trong núi, nhiều hơn mấy phần trần thế mùi vị. Hắn đến tin tức, đã nhanh chóng truyền ra ngoài, tảng lớn thần thức quét tới, nhưng không có ai dám tới gần. Những tu sĩ này bên trong, cao nhất cũng bất quá là một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy Phương Thập Thất cùng vừa nãy trung niên nam tử kia. Từ một gian trong đại điện, đi ra, mấy chục ngàn năm không gặp, lão gia hỏa dáng vẻ y nguyên khủng bố, nhưng thình lình đã là tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, ăn mặc một thân cực đơn giản màu xám áo choàng. Một bộ lão ma đầu lão quái vật dáng vẻ, cách thật xa, Phương Thập Thất thần thức ánh mắt, đồng thời nhìn tới, nhìn kỹ một lúc, mới nhận ra là Phương Tuấn Mi, nhưng hay là nhận ra được Phương Tuấn Mi khí chất biến hóa rất lớn. Lại hay là cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, lão gia hỏa ánh mắt, rõ ràng kinh ngạc một cái, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục tầm thường. Sâu không lường được cười cợt, điều khiển mây trắng, chậm gì gì mà đến, một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay vậy tư thế. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai, quả nhiên là tiểu thiếu gia trở về. Quá rồi một hồi lâu, mới đến phụ cận, đứng ở hơn trăm trượng ở ngoài. Phương Thập Thất cười hì hì nói, Thập Thất Thúc lại vẫn nhớ tới ta. Phương Tuấn Mi vẻ mặt tươi cười, lại ánh mắt lạnh lùng hỏi ngược một câu, lập tức liền gật đầu khen, này là được rồi, đây mới là gia nô nên có giác ngộ. Phương Thập Thất nghe vậy, trong mắt một vệt tàn khốc, bùng lên mà qua, có câu nói tốt, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhưng Phương Thập Thất dĩ nhiên không có vội vã động thủ. Hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu thiếu gia tu luyện thật nhanh, bất quá chỉ là một mình ngươi, còn chưa đủ tư cách hướng về ta tìm về năm đó bãi. Như tiểu thiếu gia hoán không tới cái khác cứu binh đi ra, lão nô liền không khách khí muốn mạng của ngươi. Không thèm quan tâm, ở tông môn thủ hạ trước mặt, lộ ra bản thân thô bạo một mặt kia, xem ra ngươi rất chờ mong, phương gia những người khác theo ta đồng thời trở về. Phương Tuấn Mi nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi ở đây trong sơn môn, tất nhiên bố trí cái gì đại bẫy dập để chúng ta đạp. Bằng không ngươi sao dám tu hú sẵn tổ, không sợ Phương Danh Dương trở về gây sự với ngươi sao? Ha ha ha ha. Phương Thập Thất nghe vậy, cười quái dị lên, nói rằng, tiểu tử, ngươi nếu biết, lại vẫn dám đi vào. Đó là đương nhiên là bởi vì ta đã biến đủ cường. Phương Tuấn Mi thâm trầm nói, Phương Danh Dương như trở về, có lẽ có tư cách nói câu nói này, ngươi đáng là gì? Phương Thập Thất quát lạnh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nữa cùng đối phương phí lời, lấy tay luồn vào chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra bảo kiếm đến, y nguyên là ở tâm tử chi địa bên trong. Loạn Thế Đao Lang đưa hắn cái kia một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên lai không riêng xung kích đến tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, còn phải một cái tiên thiên kiếm, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy. Phương Thập Thất quái gở nói. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn, tà tà nở nụ cười. Bạch, sau một khắc, chính là bước chân đột nhiên đạp xuống, quỷ bị lóe lên. Đến phía sau của đối phương, xoay người lại một kiếm nổ ra, vạn thiên kim quang bắn mạnh mà tới. Thiên bộ thông, Phương Thập Thất xem con mắt trực trừng một cái, lão gia hỏa ở này sinh tử thời khắc trong nháy mắt bên trong. Dĩ nhiên cũng bước chân đạp xuống, trên người có hào quang màu vàng đất bảo lóe lên một cái. Thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, cũng là thiên bộ thông. Hơn nữa ứng biến nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Không hổ là bị Phương Danh Dương dàn vặt cửu tử nhất sinh lão quái vật. Phương Tuấn Mi xem, cũng là trực trừng một cái. Ha ha ha ha, ghê gớm. Bất quá tiểu tử, trên thế giới này, cơ duyệt thâm hậu, có thể không phải chỉ một mình ngươi. Tiếng cười to bắt nguồn từ phía sau, Phương Thập Thất lóe lên bên dưới, liền đi đến Phương Tuấn Mi phía sau, một chưởng vỗ ra, cũng là tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần thứ hai một cái bùng lên, hô to lớn trưởng ảnh, thất bại mà đi. Hai người triển khai thiên bộ thông, đánh lén cùng phản đánh lén, càng ai cũng không có đắc thủ. Phương Thập Thất cố nhiên là lão quái vật, Phương Tuấn Mi ở tâm tử chi địa bên trong, đấu không biết bao nhiêu chàng, cùng tầng thứ này tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu đã bạo bồng. Sau một đòn, hai người phân hướng về hai bên đi, lần thứ hai trước tiên dừng lại tay, nhìn chăm chú đối phương. Tiểu thiếu gia cơ duyên không tệ, bất quá trừ phi người ngày hôm nay đạo tâm nhị biến đến lại để ta khiếp sợ một cái, bằng không vẫn là chắc chắn phải chết. Phương Thập Thất xem thường nói rằng, vậy cũng chưa chắc. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói rằng, lần thứ hai triển khai thiên bộ thông đánh tới, hai người rốt cục ác chiến lên, ở suy huyết hồ bầu trời, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm lên, cuồng hất sóng khí, lấy một cái chôn vùi thế giới vậy trạng thái, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, nát tan mà đi. Phương Thập Thất mặc dù sẽ thiên bộ thông, nhưng quả nhiên vẫn không có đạo tâm nhị biến. Đạo tâm khí tức giống như Phương Tuấn Mi dày đặc, tràn ngập nồng nặc sự thù hận mùi vị. Người này lại là cái thổ tu. Thần thông triển khai gian, bóng núi tầng tầng, gào thét như sao đập tới. Uy thế vô cùng hùng vĩ, cũng không biết là được ai truyền thừa. Phương Tuấn Mi thân thể còn không có thời gian khôi phục lại trước đây sinh cơ đỉnh cao trạng thái, nhưng Ngư Long Vũ kiếm ấn phòng ngự uy lực vô cùng mạnh mẽ, lăng là đứng vững sự công kích của đối phương. Trong lúc nhấc tay, đạo hỏa tâm truyện ấn nổ ra. Rất nhanh, Phương Thập Thất cũng cảm giác được lợi hại. Trong đầu dần dần hỗn loạn lên, ảo giác lộ ra, cái này tiểu hỗn đản dùng thủ đoạn gì, càng như là ở truyền đạo cho ta. Móc tâm thần ta đại động, muốn đã quên đạo của ta, đi học tập đạo của hắn bình thường. Phương Thập Thất ở trong lòng nói rằng, cảm thấy quái lạ, trong một đôi mắt cũng hiện ra thâm độc vẻ tàn nhẫn, như có quyết định. Bạch vọt đến Phương Tuấn Mi trước người, lại là song trưởng bên trong đánh ra, vẫn là bóng núi tầng tầng. Ầm ầm ầm y nguyên là nổ vang, tất cả phảng phất như cũ, nhưng đột nhiên, lão gia hỏa trưởng ảnh nhất biến, dĩ nhiên đánh ra một bộ màu vàng hình người khung xương đến. Này nhân hình khung xương, gánh vác một tôn thập tự giá, một bộ bị ràng buộc bị tra tấn vậy dáng vẻ, rõ ràng là bá tiên khốc hình thủ thức thứ năm thập tự giá. Phương Tuấn Mi trường kiếm đã đánh ra, đối phương này một tay lại tới quá nhanh, căn bản không kịp né tránh. Tầng tầng một thanh âm vang lên, cái kia vàng chói lọi hình người khung xương mạnh mẽ liền bị oanh vào trong thân thể của hắn. Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, hướng mặt đất rơi đi. Chúng chiêu, ha ha ha ha, ta tiểu thiếu gia, ngươi không nghĩ tới sao, ta cũng sẽ này một tay. Năm đó Phương Danh Dương lão già kia chính là ở trên người ta thí nghiệm ra một chiêu này đến. Phương Thập Thất đắc ý cười to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,